Đếm ngược 4 giây. Ok. Trong tiếng gió, nam tử lặng yên lấy ống giảm thanh của súng lục ra lắp vào, điều chỉnh góc nhìn trong khe hở của đám người sang đường. Đếm ngược 3 giây. Nhìn đám người ở con đường đối diện, nam tử này cho tay vào tổng người, chuẩn bị xong hết thảy, thấy Andre cũng đồng thời ra ký hiệu. Đếm ngược 2 giây. Dưới sự trợ giúp của Gia Minh, Đông Phương Nguyễn đã bắt đầu bật được cái bật lửa, dưới góc nhìn của cái áo gió, đám người sang đường chuẩn bị tách ra. Đếm ngược 1 giây. Ngọn lửa phục lên, Đông Phương Nguyễn nở nụ cười, Ứng Tử Lam đang đứng cách đó không xa ngoắc tay. Ở con đường bên này, tinh thần của ai đó đang căng thẳng. Sau một khắc, đèn xanh. Chính là lúc này. Andre nói. Không có một chút dấu hiệu nào, đại hán bên cạnh người Nga có biệt danh xạ thủ phục máu, óc và tóc tai văng ra, trong nháy mắt đó, tên đồng bạn đứng bên cạnh hắn cũng đồng thời vỡ sọ, bị một viên đạn vô hình bắn trúng. Chương 375, ba người kinh khủng nhất này, chiếc bật lửa này dùng thế nào vậy? Cò súng hoàn toàn không kéo được. Bởi vì Gia Minh đã đáp ứng yêu cầu, lúc này Đông Phương Nguyễn có vẻ khá hưng phấn, loay hoay món đồ chơi trong tay không ngừng líu ríu. Gia Minh không để ý đến nàng. Chẳng lẽ bị lừa? Rõ ràng là cái bật lửa mà. Không được, mình phải tìm người bán hàng đổi lại. Đông Phương Nguyễn nhíu mày đi ngược lại thật quá đáng, thấy chúng ta là du khách liền lừa gạt. Cậu đúng là ngu ngốc. Gia Minh kéo nàng lại để mình xem. Đã nhờ cậu từ lúc nãy rồi, cậu không thèm để ý đến. Mình sai rồi. Biểu môi bất đắc dĩ, Gia Minh nhìn cái bật lửa hình khẩu súng trong tay Đông Phương Nguyễn. À, chỗ này có chốt bảo hiểm, cậu mở ra là sẽ dùng được. Ồ, bật lửa mà cũng cầu kỳ vậy làm gì chứ, đúng là có bệnh. Sợ cậu cướp cò đó. Ha ha, cướp cò thì có sao? Đông Phương Nguyễn bật cười, chẳng lẽ còn có thể bắn chết người sao? Chưa biết chừng đâu. Gia Minh nhún vai, thế giới rất kỳ diệu, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. Được rồi, xem mình bắn bể đầu người này. Đông Phương Nguyễn mỉm cười giơ súng lên nhằm ngay về phía tấm hình bốc lửa của một nữ siêu sao người Pháp trên quảng trường cách đó không xa, siết cò, ngọn lửa phục ra. Đèn đổi màu, tiếng xe hơi nổ máy vang lên, trong một nhà hàng bên kia đường, một gã ca sĩ đang gào điên dại. Sau một giây, phía bên kia đường, đầu một người đàn ông đột nhiên vỡ tung. Ha ha, không bắn chết ai cả. Đông Phương Nguyễn thả cò súng, sau đó đưa nòng súng lên thổi thổi như một gã cao bồi miền Tây. Gia Minh gật đầu phụ họa. Một giây sau, từ phía sau bọn họ vang lên tiếng một phụ nữ hét sợ hãi như phát điên. Phía trước, Ứng Tử Lam đột nhiên ngây ngẩn. Hai người quay nhìn lại một cách nghi ngờ. Sau một giây, hai bên con đường bắt đầu rối loạn. Chuyện xảy ra trong chớp mắt khiến Andre hoàn toàn không kịp hiểu. Máu tươi phun ra không có chút dấu hiệu báo trước nào. Hắn nghiêng đầu sang, gã đồng bạn đứng bên người vẫn kinh ngạc đứng như vậy, chỉ là từ trán hắn trở lên đã hoàn toàn biến thành một đống bầy nhầy. Máu tươi, óc, xương cốt và tóc quyện lại với nhau. Trong chớp mắt đó, con người thực sự khó có thể nhận định cụ thể và chính xác đối với biến cố vừa phát sinh. Máu bắt đầu từ miệng vỡ phun ra ngoài như suối, lẫn trong đó có bọt máu, cũng có thứ trắng vàng lẫn lộn khác, mà càng nhiều chất hỗn hợp như vậy phun về phía sau hay ngay trong chớp mắt đó. Một người đàn bà béo mặc đồ quý giá bị phun lên đầy mặt và cổ. Nàng ngây ngẩn đứng 2 giây, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cái gáy nhuộm đầy máu và không trọn vẹn trước mặt. Cùng lúc đó, Andre rút súng ra, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không biết phải bắn ai, bởi vì hắn không thấy rốt cuộc đầu đạn bay ra từ đâu. Sau đó là tiếng thét kinh hoảng của người đàn bà báo, không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần so với tiếng hét vừa rồi của Đông Phương Nguyễn, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn về phía bên này. Gần như theo bản năng, Andre lại cất súng đi. Hắn không biết có nên nổ súng về phía mục tiêu đối diện hay không, bởi vì vừa rồi hai người đều đang nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, huống chi hắn lại đưa lưng về phía này. Trên lý luận mà nói, phát súng vừa rồi chắc chắn không phải thiếu niên kia bắn, nếu tìm không được chính chủ mà nổ súng bậy bạ thì sợ rằng người tiếp theo chết sẽ là hắn. Hỗn loạn lập tức bộc phát, tiếng thét sợ hãi vang lên liên tiếp. Trong mắt Andre, phía bên kia đường có một người rút súng ra, hắn định nổ súng. Sau đó vẫn là cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người nọ rút súng ra, trong nháy mắt khi họng súng giơ lên, cây súng kia bắn lên không trung cùng với máu tươi và mấy ngón tay đứt lìa. Trên đường phố ồn ào náo nhiệt, vô số người qua lại, đủ thứ âm thanh hòa chung, tiếng xe cộ, tiếng thét, tiếng âm nhạc. Sau khi cảnh tượng kia rơi vào trong mắt Andre, những gì hắn cảm nhận được chỉ là một loại không khí rét lạnh như băng, dường như TV bị tắt âm thanh. Bất kể người bên trong hét lên điên cuồng hay âm thanh gì khác cũng hoàn toàn không truyền vào lỗ tai người xem được. Một viên đạn không tiếng động bay tới, chuẩn xác bắn vào khẩu súng trên tay người kia, bắn nát cánh tay, khẩu súng theo đó bay ra ngoài. Người nọ giật mình bởi viên đạn bắn vào tay, sau một giây, một phát đạn khác bắn chính xác vào cổ hắn, máu tươi phun ra từ sau gáy tạo thành một vệt màu đỏ tươi, bay ra thật xa. Vẫn không thể tìm thấy người nổ súng, dường như viên đạn kia là do ma quỷ vô hình bắn ra vậy. Sau khi hai thi thể ngã xuống, đám người vốn đi lại chật chội ở hai bên đường bắt đầu bỏ chạy khắp nơi. Andre không dám rút súng ra, hắn lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người bên kia đường. Thiếu nam và thiếu nữ chợt giật mình sau cảm giác kinh ngạc ban đầu, thiếu nữ kéo tay thiếu niên kia hoảng hốt bỏ chạy, sau đó đụng phải một người, cũng may không bị té ngã mà chỉ hơi lảo đảo, rồi lại tiếp tục chạy. Không có bất kỳ dấu vết gì của kẻ nổ súng. Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng Andre, bất kể kẻ đó là ai, nhưng rất có thể hắn vẫn đang lẫn trong đám người kia lẳng lặng nhìn chăm chú về phía hắn ở bên này. Trải qua thời gian vài giây đồng hồ dường như còn gian nan hơn cả đối mặt với ngày tận thế. Xung quanh là đám người đang chạy nhốn nháo, rồi cuối cùng, chiếc xe đầu tiên chạy qua bên này ngăn cách tầm mắt giữa hai bên đường. Thở phào một hơi, cửa sổ xe hơi xẹt qua, trong chớp mắt khi cảnh tượng hỗn loạn của đám người ở bên kia đường lọt vào tầm mắt, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Hắn đứng đó, cúi đầu một cách không thể tin nổi. Ngay trên ngực trái hắn, một đóa hoa máu nở rộ. Người đàn ông người Nga này giơ tay lên như muốn xác định điều đó có phải sự thật hay không, nơi ngón tay hắn chạm đến là một thứ sền sệt. Ngẩng đầu lên, rốt cuộc hắn thấy được một chi tiết rất nhỏ. Tên thiếu niên đang bị thiếu nữ lôi kéo chạy loạn khắp nơi kia quay đầu nhìn sang, mặc dù chỉ ngắn ngủi như một chớp mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tập trung rõ ràng, sau đó góc áo thiếu niên kia khẽ nhấc lên một chút. Đầu đạn rơi vào con mắt trái đang trừng lớn của hắn, đầu hắn đột nhiên ngửa lên. Một viên đạn khác xuyên qua mắt phải của hắn ngay lúc đó, biến con mắt đó thành một lỗ máu đáng sợ. Xe hơi chạy vùng vùng qua đường, vài giây sau, một chiếc xe vô ý thức thả chậm tốc độ bị chiếc taxi ở phía sau tông vào đuôi xe, tiếp theo đó là một tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại nơi hỗn loạn này. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra. Khi người đầu tiên bị bắn vỡ đầu, Đông Phương Uyển quay lại nhìn thấy cảnh tượng cổ quái đó, nghe thấy tiếng thét kinh hãi của người đàn bà báo, căn bản vẫn không hiểu được chuyện gì xảy ra, chỉ biết theo bản năng kéo cò bật lửa hình khẩu súng trong tay. Ngọn lửa phục ra từ họng súng. Khi hoa máu bắn ra từ đầu người thứ hai đứng cách đó không xa, nàng mới kịp phản ứng lại giữa tiếng hét của mọi người xung quanh. Sau khi do dự hai giây, nàng đột nhiên kéo tay Gia Minh, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm vị trí ẩn núp an toàn như những người khác. Có thể nói Ứng Tử Lam là người phản ứng đầu tiên. Trước tiên đẩy Lôi Khánh đến sau cây cột ở bên cạnh, hắn rút súng ra. Địa vị trước mắt của hắn ở Viêm Hoàng Giác Tỉnh không tính là cực cao nhưng bởi vì có cha mình, hơn nữa nhờ vào danh vọng của gia tộc, nếu muốn vệ sĩ thì tất nhiên có thể dẫn theo một nhóm lớn, có điều bản thân hắn đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trước đây lại không gặp nguy hiểm quá lớn, hơn nữa lần này lại dẫn một nhóm học sinh ra ngoài chơi nên không mang theo nhiều vệ sĩ bên người. Gặp phải tình huống hỗn loạn này, nhất thời hắn cũng không biết là tình cờ hay là một cuộc tập kích nhằm vào mình. Mau mau tìm chỗ trốn. Vừa quát bảo mấy học sinh cạnh mình tìm chỗ nấp, hắn vừa đứng phía sau một quầy hàng ở chỗ rẻ, ánh mắt quét xung quanh tìm kiếm kẻ nổ súng. Cùng lúc đó, bên này đường cách đó không xa, bàn tay cầm súng của một người bị bắn nát, súng lục và ngón tay gãy lìa bay lên không trung, còn chưa rơi xuống thì một viên đạn khác đã bắn thủng cổ họng người nọ. Chương 375, ba người kinh khủng nhất giữa những âm thanh ồn ào nhốn nháo, Đông Phương Uyển kịp phản ứng lại, lập tức kéo Gia Minh xoay người lại cuồng quyết cướp đường mà chạy. Nói thế nào thì nàng cũng là con trong một gia tộc lớn, cũng đã trải qua huấn luyện ứng biến tập kích nhất định, vừa gặp tình huống như thế, đầu tiên là vọt về phía nhà hàng ở bên đường, sự cuống quýt trong lúc đó không cần phải nói nhiều. Đến khi chạy ào vào trong cửa tiệm, tiếng va chạm ầm ầm vang lên ở phía sau, nàng kéo Gia Minh ngồi xổm xuống góc tường, liều mạng đè vai hắn, không nên ngẩng đầu, không nên ngẩng đầu. Giữa tiếng âm nhạc, trên con đường phía ngoài, xe hơi ầm ầm va chạm với nhau. Mấy phút sau, khi tiếng còi cảnh sát vang lên trên con đường bên ngoài, hai người mới đi ra khỏi nhà hàng. Đập vào mắt là cảnh tượng hỗn loạn và lộn xộn ở trên đường, từng chiếc xe hơi đổ ngổn ngang. Đám người bị sợ hãi vội vàng chui ra khỏi xe chạy thật xa, hai bên đường, ba cổ thi thể nằm trên mặt đất với tư thế khác nhau, giữa tiếng còi cảnh sát inh ỏi, cảnh sát vội vàng phong tỏa xung quanh. Sự kiện đấu súng trên đường gây ảnh hưởng khá lớn, không lâu sau, tin tức bị truyền ra, cũng may khi đó xe hơi chạy với tốc độ không nhanh lắm, mặc dù hơn 10 chiếc xe va chạm với nhau nhưng cũng không có người chết. Khi xem được tin tức này, đám người Gia Minh đã trở lại khách sạn, có Ứng Tử Lam ở nơi này, bọn họ cũng được coi là du khách có thân phận đặc thù. Huống chi không có dấu hiệu rõ ràng cho biết sự kiện kia có liên quan đến bọn họ, nên cảnh sát cũng không thể thẩm vấn bọn họ. Ngoài ra khi đó có rất nhiều người đứng gần đó, tuyệt đối không thiếu người chứng kiến được. Nhiều nhân chứng mục kích như vậy nhưng lại không có một ai nói rõ được đầu đạn bay ra từ nơi nào. Tất nhiên, đây là chuyện mà cảnh sát Paris phải đau đầu. Chuyện vừa kết thúc, Ứng Tử Lam gọi mấy cú điện thoại, chốc lát đã có một nhóm vệ sĩ hoặc đặc công đến đón bọn họ trở về khách sạn. Mặc dù còn chưa xác định được sự kiện lần này nhằm vào ai, nhưng đối với hành trình vào ngày tiếp theo của nhóm người Đông Phương Uyển, Ứng Tử Lam và Lôi Khánh đều can ngăn, hơn nữa tuyên bố nếu muốn tiếp tục thì phải mang theo một số vệ sĩ đồng hành.

Đồng thời, có người chạy lên lầu 2 của một tòa nhà, lão đại, xem ra con đàn bà kia thực sự tới rồi. Tao thấy rồi. Gã đàn ông trên mặt có một vết sẹo dài khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa sổ lầu 2 nhìn người con gái ở bên dưới, nói, Sam, mày có ấn tượng gì với con đàn bà này không? Không có. Liễu Sĩ Kiệt lắc đầu, chưa từng thấy cô ta. Thật xinh đẹp. Mặt sẹo cười, cũng rất to gan. Tao chưa thấy ai gặp đội hình như vậy rồi mà vẫn dám đi thẳng tới. Chúng ta xuống xem cô ta muốn nói gì thôi. Hắn nói xong liền xoay người ra khỏi phòng. Liễu Sĩ Kiệt cũng theo phía sau, nói, lão đại, có cần cho người lấy súng không? Làm ơn đi. Chúng ta có hơn 200 người, cô ta chỉ có một mình. Nếu muốn xung đột chính diện, cô ta dám đi thẳng đến như vậy. Nhất định là trong tay nắm giữ lợi thế nào đó. Trước hết cứ xem cô ta muốn nói gì đã. Có điều, cô ta giết gấu trắng, hôm nay đám Andre lại bị giết một cách khó hiểu, bất kể vì chuyện nào, hôm nay cô ta đừng mong ra ngoài được. Hắn lạnh lẽo cười nhưng để đề phòng bất trắc, bên trên đã sắp xếp xong xuôi chưa? Tay súng bắn tỉa đã chuẩn bị xong. Như vậy là tốt rồi. Nhún vai, hắn dẫn đầu đi qua cánh cửa cuối hành lang. Cô gái áo trắng ung dung đi về phía này, nhưng ánh mắt nàng lại rơi vào Liễu Sĩ Kiệt, khóe miệng nhếch lên tựa như mãnh thú khát máu nhìn thấy con mồi của mình. 30 mét, 25 mét, 20 mét. Mặt sẹo nở nụ cười, giang tay ra nghênh đón. Nghe thấy Gabriel lên tiếng, cô gái áo trắng mỉm cười, thản nhiên lắc đầu. Nàng cứ đi thẳng tới, đám tay chân tụ tập xung quanh không ngăn cản nhưng đều vây quanh một cách tràn đầy địch ý, ngăn cản lối thoát đi của nàng. Đến lúc này, một gã đàn ông rốt cuộc cũng đưa tay ra đẩy vai nàng một cách khiêu khích. Sau đó là tiếng hét thảm thiết. Trong nháy mắt đó, cô gái chỉ tùy ý giơ tay trái lên bắt lấy bàn tay đang đẩy tới rồi bẻ ngược lên. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, đồng thời, gã này bị một cái tát đánh nằm bẹp xuống đất, máu tươi chảy ra ồ ồ từ thái dương. Mà hoàn thành những động tác này, bước tiến của cô gái hoàn toàn không có chút dừng lại. Nhưng sau một giây, hai tên tay chân lợi hại nhất của Gabriel là Hôi Lang và Sơn Sư đồng thời vọt lên, đưa tay ngăn lại bước tiến của nàng. Cô gái dừng lại, tuy nhiên, tiếng Pháp chính gốc lạnh nhạt vang lên trên đường, hôm nay tôi đến đây không phải để làm quen với ai, người hôm qua đã truyền đạt cụ thể ý định của tôi rồi. Giao ra người phía sau ông, tôi sẽ rời đi. Ánh mắt liếc về phía gã đàn ông bị cô gái đánh ngã, Gabriel nhíu mày, tôi giao ra sẽ có lợi gì? Nếu không giao sẽ có hại thế nào? Cô gái cười, thành khẩn gật đầu tựa như một nhân viên bán bảo hiểm tìm đến nhà người ta vậy, giao, các người có thể sống sót. Không giao, các người sẽ chết. Có vẻ không ngờ lại nhận được câu trả lời trực tiếp như vậy, Gabriel ngẩn người, sau đó đột nhiên cười phá lên. Hắn vừa cười, đám người xung quanh cũng bật cười một cách giễu cợt. Gã đàn ông có ngoại hiệu Sơn Sư tiến lên một bước, cúi đầu nhìn nàng, tôi nghĩ cô muốn chết hả? Gabriel cười đủ, nói, cô dựa vào cái gì? Dường như hoàn toàn không cảm thấy áp lực khổng lồ khi bị hơn 200 người bao vây, cô gái áo trắng vẫn mỉm cười vốn có thể nói rất nhiều thứ, chẳng hạn như tôi biết kế hoạch của các ông, chẳng hạn như rất nhiều chuyện có thể dùng để uy hiếp các ông, nhưng không cần thiết. Những gì tôi đang nói chính là sự thật sắp xảy ra, không có uy hiếp dư thừa đáng nói nào cả. Giao người, các người sống, tôi rời đi. Không giao người, tôi giết các người, dẫn người đi. Chỉ đơn giản như vậy. Có lẽ thái độ bình tĩnh khác thường của cô gái khiến đám người xung quanh cũng cảm thấy áp lực quỷ dị, tiếng cười thưa thớt ngừng lại. Liễu Sĩ Kiệt tiến lên một bước, rốt cuộc cô là ai? Tôi là Giảng Tố Ngôn, đến đây vì Liễu Chính. Vậy hả, tốt, cô Giảng Tố Ngôn. Cô gái vừa nói hết lời, vẻ mặt Gabriel đã trở nên dữ tợn, vươn tay ra chỉ thẳng vào mặt đối phương, bất kể thế nào tôi cũng có thể cho cô biết, cô đừng hòng rời khỏi đây. Nói xong những lời này, đang muốn xoay người lại thì động tĩnh ở đầu đường đã thu hút sự chú ý của hắn. Hơn trăm ánh mắt đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một chiếc xe hơi hoa lệ đang chậm chậm chạy về phía bên này. Hơn 10 người ra hiệu bên này không thể đi vào nhưng dường như tài xế không hề nhìn thấy, chiếc xe vẫn cứ lao thẳng tới. Loại xe này phần lớn đều có thể chống đạn, không nhận được chỉ thị cụ thể, đám người kia cuối cùng cũng chỉ có thể tránh ra, mặc cho chiếc xe kia dừng lại cách bên này khoảng 3, 40 mét. Đang bị vây giữa đoàn người, Giảng Tố Ngôn nhún vai, nói ồ, khách không mời mà đến. Rốt cuộc là ai? Gabriel và Liễu Sĩ Kiệt đồng thời nhíu mày, quay lại nhìn Giảng Tố Ngôn. Có điều bọn hắn sẽ không thực sự vì chuyện này mà lo lắng, một chiếc xe như vậy có thể chứa được bao nhiêu người chứ? Đám người xung quanh cũng chờ đợi biến hóa tiếp theo. Khoảng nửa phút sau, rốt cuộc một cánh cửa của chiếc xe hơi màu đen cũng mở ra, một cô gái bước xuống xe. Khuôn mặt tinh xảo mang theo nụ cười kiệt ngạo, đồ tây phẳng phiu, cà vạt, tóc buộc thành đuôi ngựa đơn giản, đeo một đôi găng tay trắng thoạt nhìn giống một quản gia của quý tộc thường thấy trong phim ảnh. Ánh mắt nàng quét qua hơn 200 người xung quanh, hơi dừng lại trên người Giản Tố Ngôn một chút, Dương cầm lên xem như chào hỏi. Nàng đi đến mở cửa sau chiếc xe hơi ra, sau đó, tiếng lộc cộc trong trẻo do giày cao gót giẫm xuống mặt đường quanh quẩn trên con phố. Đó là một cô gái mặc lễ phục màu tím sẫm, dường như vừa mới trở về từ một buổi dạ hội quý tộc long trọng, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng toát ra đầy vẻ cao quý, váy dài thướt tha, giày cao gót cao và nhọn, đôi găng tay màu trắng được thêu viền hoa, trên cổ trắng nõn là một sợi dây chuyền bằng đá quý quý giá, mái tóc dài được tỉ mỉ chải chuốt làm toát ra vẻ tươi đẹp mà ưu nhã. Nàng quét mắt qua đám người phía trước, sau đó dừng lại trên người cô gái áo trắng, nở nụ cười. Rốt cuộc các người là ai? Không phải việc của mình thì tốt nhất là không nên xen vào. Mắt thấy hai cô gái hoàn toàn không có vẻ là người bình thường, mặc dù Gabriel không đến nỗi sợ hãi nhưng vẫn cẩn thận cảnh cáo một câu. Nhưng mà, đáp án nhận được lại không theo mong muốn của hắn. Chuyện nực cười nhất trên thế giới là một số người rõ ràng chỉ là cừu nhưng lại cứ cho rằng mình là sói. Thậm chí không thèm nhìn Gabriel, trong tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường, dưới ánh mắt soi mói của hơn 200 người, cô gái mặc lễ phục dạ hội nghênh ngang bước về phía Giản Tố Ngôn, nở nụ cười ưu nhã và vui vẻ, cuối cùng cũng gặp Giản Tố Ngôn. Paris, buổi tối ngày 23 tháng 1 năm 2000, trong bầu không khí thế này, từ ý nào đó mà nói, ba cô gái kinh khủng nhất trên thế giới rốt cuộc cũng tụ tập lại với nhau lần đầu tiên. Vận mệnh chi nữ Kelly Dinim, nữ hoàng u ám thiên cầm Natalie En, Giản Tố Ngôn. Chiếc áo màu tím nhẹ bay dưới ánh đèn, thân ảnh kia trông rất cao quý nhưng lại lạnh lùng, cũng không biết là vì sao, hơn 200 người tụ tập ở trên con đường này lại trở nên yên tĩnh, họ có thể nghe rõ tiếng bước chân vang lên. Kelly mặc một bộ quần áo đơn giản nhàn nhãn dựa vào xe hơi, mỉm cười nhìn cảnh tượng này, xung quanh toàn là thành viên xã hội đen bất thiện, nếu nhìn từ phía trên thì sẽ thấy, đám người này đã vây con đường chật như nêm cối. Trác Lôi đặt diện một âm trầm quan sát toàn bộ. Để thành lập được một tổ chức xã hội đen lớn như thế này, hắn đương nhiên là phải đánh nhau không ít, cũng có những trận lượm được mạng sống từ biên giới cõi chết, cho nên hắn mới có địa vị như ngày hôm nay. Hiện giờ cảnh tượng tuy rằng kỳ quái, nhưng mà vẫn chưa khiến hắn sợ hãi được. Nhìn ba cô gái trước mắt đang có thái độ vô cùng ung dung, có thể khẳng định họ có điều gì đó làm chỗ dựa, hắn thu hồi cái lắc đầu khinh địch, hiện giờ hắn chỉ có một quyết định duy nhất. Đàm phán phải dựa vào khả năng và thực lực, hiện giờ ba cô gái đang tỏ thái độ không coi ai ra gì, nếu như ra điều kiện, họ sẽ chẳng coi hơn 200 con người này vào đâu, cho nên nếu mà đứng à ê thì không bằng chiếm lĩnh chủ động. Mắt thấy cô gái mặc trang phục yêu nhã đi xuyên qua đám người, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, phất phất tay, không cần phải nói chuyện gì nữa, giết các nàng. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà chỉ mới xoay người được một nửa, hắn đã ngẩn ngơ đứng tại chỗ, bởi vì trước mắt hắn, Natalie đã xuất hiện với nụ cười ưu nhã, cái áo dài trắng bay trong không khí, giống như là nàng đã đứng đó từ rất lâu rồi, chỉ chờ hắn xoay người là thấy. Không khí lúc này như động lại, trong một phòng của khách sạn cách đó mấy trăm mét, Đồng Phương Nguyễn không thể tin tưởng dụi dụi mắt. Sau một khắc, cô gái kia khẽ cười, cất tiếng thánh thót, ngươi thực sự quyết định như vậy. Thanh âm kia mang nét đặc trưng của quý tộc Bắc Âu. Cảnh tượng như mộng như ảo, có một ma lực giống như thôi miên, nhưng mà Trác Lôi đặt đã kịp phản ứng, hắn nắm bàn tay to lớn lại, không chút thương hương tiếc ngọc đấm lên khuôn mặt của mỹ nữ. Cùng lúc đó, chiến đấu cũng bộc phát, vô số người cầm mã tấu, cương côn, xích sắt đập vào chiếc xe. Trong xe có rèm, ở vị trí phó lái, có một người thở ra một luồng hơi trắng. Natalie nhẹ nhàng nâng tay trái. Giống như bị một lực đạo vô hình ngăn cản, trọng quyền của Trác Lôi đặt từ từ sượt qua đỉnh đầu của Natalie, một quyền chưa xong, quyền thứ hai của hắn đã tung ra, đánh về phía tiểu phúc của nữ tử mềm yếu, vừa nãy bị cảnh tượng làm cho kinh sợ, tới bây giờ hắn mới toàn lực phản kích. Quyền của hắn xé gió rít gào trong không khí, Natalie mỉm cười lui ra phía sau một bước, lại lui tiếp một bước nữa, quyền thứ ba, quyền thứ tư, thứ năm vốn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào những cú đấm, đột nhiên Trác Lôi đặt sững sờ. Cô gái trước mắt, bay. Trong lòng hắn nổi lên một cảm giác giống như ảo giác, nếu như không phải hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào trước mặt, thì hắn sẽ không phát hiện ra sự thật khó tin này. Chiếc áo tím đung đưa, giống như là một vũ công đang bước, nhưng mà hai chiếc giày cao gót kia đúng là rời khỏi mặt đất, tuy cách đất không cao, nhưng mà hắn có thể khẳng định, cô gái đã hoàn toàn tách khỏi mặt đất, giống như là bị quyền phong hung ác của hắn thổi bay. Ngay khi phát hiện ra sự thực này, cánh tay mang bao tay trắng muốt của cô gái đã đột phá qua phòng ngực của hắn, ngón tay nhỏ dài điểm vào ngực hắn một cái. Trong nháy mắt này, Trác Lôi đã cũng đấm mạnh một quyền, hai thân ảnh lập tức tách ra. Thân hình Trác Lôi đặt giống như một ngôi sao bị đẩy bay ra ngoài. Khi thân hình còn đang ở giữa không trung, hắn có một nghi vấn, quyền kia của hắn không biết có trúng đối phương hay không, hắn cảm nhận là hình như chẳng trúng gì cả. Trong tầm mắt của hắn thấy cô gái kia bay lên, giống như bị trọng quyền của hắn đánh trúng phải xoay tròn, tà áo nhẹ bay, sau đó là những tiếng cười to ha ha chẳng kiêng nể chút nào. Trong không khí đột nhiên hiện lên những đường đen không bình thường. Thân hình Trác Lôi đặt ngã phịch xuống đất. Lần này rơi đương nhiên không nhẹ, nhưng với một người trải qua trăm trận như hắn đương nhiên biết điều chỉnh lực rơi, ánh mắt hắn liếc ngang sang phía cột đèn bên cạnh. Một thân ảnh trắng xóa đang xoay tròn, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai tay ưu nhã vung lên, những thanh âm ba ba xuất hiện, nàng tươi cười, đột nhiên ánh đèn vụt tắt. Đèn trên đường vẫn sáng, chiếu sáng con đường như ban ngày, mất đi một cái đèn cũng chẳng ảnh hưởng tới thị giác, nhưng mà chuyện phát sinh sau đó đã đả kích hắn mạnh mẽ. Bên cạnh cô gái có bốn người đột nhiên bay lên, bốn người này vốn định xông tới hỗ trợ hắn, nhưng mà bị người khác không một tiếng động cắt cổ, máu phun thành vòi, bốn cái thi thể không đầu ngã xuống đường, cây cột bắt đầu nghiêng về phía đám đông và đổ ầm xuống. Trác Lôi đặt lúc này mới đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, thân hình của cô gái kia xoay tròn, nhưng mà những đao phong vô hình đã liên tiếp chém đứt những người ở xung quanh nàng. Gặp quỷ rồi. Cảnh tượng này ít ra cũng có thể giải thích được vì sao ba cô gái này lại không sợ hãi. Trác Lôi đặt bỗng nhiên sờ tay vào ngực, hắn còn chưa kịp rút súng thì một thân hình to lớn đã bay tới, đập thẳng vào người hắn. Người máu này chính là Sơn Sư, hắn nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy cô gái mặc áo trắng kia trở tay tóm lấy Hôi Lan, xoay một vòng như cối xay gió, ném lên không trung, đầu hắn đập vào cột đèn đường, máu tươi chảy ra, đèn đường chập chờn, lúc sáng lúc tối, cây cột sắt cũng bị hỏng vào, cô gái tên là Giản Tố Ngôn thuận thế xoay tròn một cái. Cái mã tấu trên tay của Hôi Lan lúc này nhanh như điện bổ vào đầu một đại hắn, mấy người xung quanh ngã xuống, có người đứt tay, đứt chân, có người ngực bị bổ tung, chắc là không sống được bao nhiêu nữa, thủ đoạn giết chóc của nàng biến nàng thành một cô gái ma quỷ. Đám người này ở trong một đại bang, đương nhiên ai cũng có súng, nhưng hiện giờ là đang ở trong tổng bộ, giả như có mấy trăm người triển khai bắn nhau ở đây thì không khác gì bạo động vũ trang, cho dù cảnh sát Paris hiện giờ không biết, thì sau này bọn họ đừng mong đặt chân ở Paris. Mặt khác, vốn hắn cũng đoán được hôm nay sẽ có đánh nhau quy mô lớn, nên mới tập trung anh em về đây, định giải quyết người của đối thủ, đồng thời mở một vũ hội cuồng hoan. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó là hối hận sâu sắc. Cho dù thế nào thì cũng có người mang theo súng, mặc dù đang bị đánh tan tác nhưng đối phương cũng chỉ có ba người, ưu thế vẫn ở bên hắn. Huống chi ở trên cao hắn còn an bài người tập kích chỉ cần có thể sống qua trường hỗn loạn trước mắt này đã. Trong đầu hiện lên sự an ủi như vậy, Trác Lôi đặt nằm trên mặt đất cắn răng một cái, rút súng lục ra, cùng lúc đó, mấy người khác cũng cầm khảm đao hét lớn xông về phía Natalie. Đột nhiên, bốn cái đầu của bốn người xông tới văng ra ngoài, không ai dám la hét, không ai dám lao tới. Natalie mỉm cười đi tới chỗ Trác Lôi đặt, hai ngón tay giống như nhạc trưởng điểm trong không khí. Người xông tới đầu tiên đột nhiên bị một cơn gió cuốn lên không trung, sau đó Natalie lại điểm một ngón tay vào hắn. Bằng tiếng súng vang lên, thân hình người kia nổ tung như hoa tuyết, những mảnh vụn thi thể rơi xuống trước mặt Trác Lôi đặt. Cô gái kia vẫn không dừng lại tiếp tục tiến bước. Ma quỷ! Lại một tiếng súng vang lên, một cổ thi thể khác lại nổ tung, ba người này lần lượt biến thành cái lá chắn trước người Natalie, không còn ai dám xông lại, mấy người vốn hơi lao ra bây giờ hốt hoảng xoay người, đám người ở phía sau loạn thành một đống, Trác Lôi đặt lớn tiếng kêu gào, nhưng làm gì còn ai có động cơ nữa. Bằng, bằng, bằng, bằng. Cách Natalie xuất hiện ở trước mặt, ngón tay nàng vươn ra, điểm một cái, một thanh âm thanh thúy vang lên, ngay sau đó, những tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Trác Lôi đặt nhìn thấy không biết ở trước họng súng của mình từ lúc nào lại xuất hiện một tấm sắt đen kịt, nó đang bay lên trên không trung, toàn bộ những viên đạn đều bắn vào tấm sắt, một viên đạn không biết là kiểu gì lại trúng vào một tên nam nhân đang định tiến lên tập kích Giản Tố Ngôn. Không một ai giải thích được hiện tượng này, ngón tay của Natalie vươn ra điều khiển cái tấm sắt, nhưng mà bản thân tấm sắt và ngón tay của nàng lại không hề tiếp xúc. Ngoài trừ không khí, cái tấm sắt kia chưa hề tiếp xúc với vật gì khác, nó bị điều khiển như một nô lệ có ý thức, trái với quy luật tự nhiên. Đồng Tố Ngôn xuất thủ như điện, mỗi một kích đều cương mãnh vô cùng, giở tay nhấc chân đều có người phun máu rồi ngã xuống, Keo Ly thì lại có chút quỷ dị, bất cứ ai xông lại nàng thì đều bị đâm một đao ở sau lưng, cho dù thân thủ đối phương có nhanh nhẹn tới đâu. Thế nhưng, những điều này còn nằm trong phạm vi nhân loại, còn Natalie thì lại khác, nàng đã biến thành một hiện tượng tự nhiên, Trác Lôi đặt há to mồm, Liễu Sĩ Kiệt ngẩn ngơ, không người nào dám tiến lên. Nhưng mà có thể do cực độ sợ hãi mà trở nên điên cuồng, khi Natalie tiến thêm một bước, có một người cầm xích sắt hét lớn một tiếng, tiếp tục xông lên, việc này làm cho hai gã đồng bạn ở bên cạnh cũng lao theo. Cái tấm sắt xoay tròn trên không trung một vòng, Natalie cười nắm lấy tấm sắt, bước một bước dài. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối khó có thể tưởng tượng một cô gái mặc trang phục dạ hội ưu nhã lại có thể bước một bước như động tác bắn cung, nàng dùng tấm sắt ngăn cản mấy cái xích sắt to lớn đang lao tới. Bang bang ầm. Những âm thanh va chạm liên tiếp vang lên, những sợi xích sắt va chạm với tấm sắt đều vỡ thành những vụn nhỏ. Thân hình của mấy người kia bay ra ngoài như đạn pháp, những người phía sau bị đập trúng, ngã chồng lên nhau như một ngọn núi. Dường như có chút đắc ý với cảnh tượng này, Natalie mỉm cười thu tấm sắt lại, đưa mắt nhìn về phía Giản Tố Ngôn, hai người bên cạnh đã móc súng ra, chỉ là lúc này đám người đang hỗn loạn, sợ bắn trúng quân mình nên không dám bắn. Này, Giản Tố Ngôn, đón! Cố sức vung tấm sắt, sau đó cái tấm sắt nặng nề kia bị ném như một chiếc đĩa bay tới cô gái áo trắng. Cái tấm sắt vẽ trên không trung thành một hình vòng cung, hai gã đàn ông cầm súng hùng hổ lao ra, lúc này giống như xe lửa bị đánh bay ra ngoài, đập vào những người ở sau, đầu một người bị tấm sắt ném trúng, nhất thời não óc văng tung tóe khắp nơi. Gia Minh quay đầu lại, cũng hoảng sợ vì trong tấm sắt kia đang như sao xẹt bay tới. Dị năng giả khác người chỉ ở một điểm, nhưng lại có rất nhiều điểm hạn chế. Bùi La Gia huấn luyện sát thủ luôn coi dị năng là một vũ khí lợi hại nhất. Dị năng giả cũng không phải vạn năng, dị năng của bọn họ cũng có những lúc hạn chế, lúc này độ mạnh không cao. Giống như là chư thần vô niệm đã phát huy dị năng tới mức cực hạn, khiến cho thân hình hắn không thể nào chịu nổi, rơi từ trên cao xuống mà chết. Đương nhiên cũng có một số người ngoại lệ, đó là những người có trình độ siêu việt. Trước kia hắn đã từng dựa vào dị năng của mình thoát khỏi truy sát của sát thủ người lùn và giết ngược lại. Nhưng mà trong khi hắn liên thủ với Nguyên Lại Triêu Sang, hắn cũng mấy lần cửu tử nhất sinh, ở những giây phút cuối cùng phải nhờ vào vận may mới giữ được mạng. Có khi chỉ có ngoại tộc hấp huyết quỷ, cùng với Natalie đã trải qua hai lần tỉnh lại, mới có được loại dị năng điều khiển mọi vật như vậy, hiệu quả đúng là kinh người. Cái tấm sắt xoay tròn bay tới, lực như thiên quân, cô gái áo trắng hai tay xoay tròn, sau đó tóm lấy sườn tấm sắt, kình phong bắn ra, hai người đứng gần lập tức đứt mất một cánh tay. Cô gái áo trắng xoay tròn một vòng, sau đó quát lớn, kêu ly. Ui ui ui, đùa cái gì vậy, hai con quái vật các ngươi cứ đùa tiếp là được rồi, ta ta ta ta. Đừng cản ta a! Mắt thấy tấm sắt xoay tròn bay tới, Kelly quay đầu bỏ chạy, một đám người phía trước vung đao chém tới, nàng vung tay, chớp mắt một cái nàng đã xuất hiện ở sau đối phương, trở tay đâm một cái vào gáy đối phương, sau đó quay đầu lại nhìn thì tấm sắt đã tới trước mặt. Nàng bất đắc dĩ vung tay, một cây gậy giống như trúc màu vàng xuất hiện trong tay nàng, binh một cái cắm vào tâm điểm xoay tròn của tấm sắt, trong nháy mắt tia lửa bắn ra bốn phía, những thanh âm bén nhọn vang lên chói tai. Nha! Quát to một tiếng, nàng trực tiếp tung cái tấm sắt đang xoay tròn lên không trung, sau một khắc, tấm sắt lao đi vùng vụt, đập thẳng vào cửa sổ lầu 2 của một căn nhà, không biết là bên trong vỡ những cái gì, nhưng mà tia lửa bắn ra tứ phía. Tóm lấy cây gậy sắt, Kelly vỗ hai tay, hai người các ngươi muốn giết người hay sao? Mắt thấy có người xông lại, thân hình nàng nhoáng lên một cái, xuất hiện ở sau đối phương, cứ mỗi lần ra tay là giết chết một người. Tới lúc này, bốn gã nam tử mặc tây trang ở trong chiếc xe có rèm đi ra, bọn họ đứng ở cạnh cửa. Chỉ cần người nào cầm súng là họ tia cho một phát đạn, người có thể đi theo Natalie tới đây, đương nhiên phải là những người có vị trí cao ở U Ám Thiên Cầm, sắc mặt họ lạnh lùng, cứ một lần vung tay là súng đối phương lại bay ra ngoài, thỉnh thoảng có một số lính đánh thuê có kinh nghiệm, hỏa lực mạnh xuất hiện, nhưng cũng không thể nào áp chế được họ. Cầm chiếc ống nhòm trong một gian phòng của khách sạn, Đông Phương Uyển trợn mắt há mồm, hầu như ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn, nàng là người đứng ở trên cao lên có thể quan sát rõ nhất, một đội ngũ hơn 200 người bị ba cô gái giống như ba cơn lốc quét qua, kêu ly động tác quỷ dị. Cô gái áo tím lực lượng siêu nhiên, Giản Tố Ngôn thẳng thắn lưu loát. Nàng nhìn thấy có ba người khác lại xông lên, nhưng lại bị Giản Tố Ngôn đồng thời chế trụ cánh tay, cây gậy sắt đập nát đầu từng người một, thân hình họ bị đạp bay, cứ tiến lên một bước là đầu một người lại bị đập nát giống như dưa hấu, vậy mà nàng chẳng thèm nhìn tới. Trước đây, Đông Phương Uyển đã chứng kiến sự lợi hại của Giản Tố Ngôn, thường cho rằng Giản Tố Ngôn hay tham dự những chuyện nguy hiểm, nhưng mà toàn bộ sự tưởng tượng của nàng cũng không thể so sánh với cảnh tượng trước mắt. Trong tưởng tượng của nàng không có máu tanh và cuồng bạo, nhưng mà sự thực lúc này đã phá vỡ toàn bộ sự tưởng tượng ấu trĩ trước kia, nàng đã đánh giá thấp năng lực của người ta rồi. Một người mà đối mặt với hơn 200 người cũng không hề sợ hãi cho dù là ba người, nhưng cũng chẳng khác nhau là bao. Hiện giờ đối phương còn có súng, vậy mà họ vẫn tiến lên, giết người như giết nhái, mấy giây trước nàng còn nhìn thấy một người cầm súng, lẫn trong đám sông, vậy mà hắn đã bị khảm đao chém chết. Thảo nào Gia Minh không muốn cho nàng biết chuyện này, nếu không phải thực tế nhìn thấy, thì dù hắn có kể ra, nàng cũng chỉ nghĩ đó là dọa người. Ừng ngực một tiếng, cũng không biết là nuốt bao nhiêu nước bọt, đột nhiên, một đạo thân ảnh có một bóng người nào đó xoẹt qua ống nhòm, nàng ngẩng đầu lên, hình như có người ngã từ trên lầu xuống, hình như là. Thò cổ ra ngoài cửa sổ, thấy một người đã nằm chết ở con đường bên dưới, còn chưa kịp xác định kỹ xem đối phương chết thật hay chưa, thì một cửa sổ của gian phòng khác đã vỡ tan, nàng nhìn rõ có một bóng người rơi xuống, bẹp một tiếng chết ngay tức khắc, cùng lúc đó, ở trên tòa nhà đối diện cũng có một người rơi xuống. Đùa? Đùa cái gì vậy? Tự sát tập thể hay sao? Đông Phương Uyển đứng trước cửa sổ suy nghĩ, đột nhiên nàng nghe thấy trong phòng mình có tiếng động, nàng rón rén đi tới cửa, giật ổ khóa một cái, nhìn ra ngoài với ánh mắt thăm dò thì trong tai lại vang lên tiếng một người ngã, một thân hình ngã xuống thảm của hành lang cách đó không xa, máu tươi nhuộm đỏ. Đấu súng. Có mấy người đi tới, kéo thi thể kia đi, trông như một đội hình như làm vệ sinh, tên đầu lĩnh nhìn lại mấy cái, sau đó còn cười rộ lên, gật đầu nhìn nàng cười. Đứng ở cửa sững người trong một lúc, nàng mới nhớ ra người đàn ông trước mặt này chính là nam nhân theo Kelly đi Nim đến Giang Hải, tên là Chát Lơ, không biết là vệ sĩ hay là bạn trai. Tới lúc này, trong lòng Đông Phương Uyển đã hiểu,

sau một lát ngồi lên chiếc xe con rời đi. Tới lúc này, trong xe vẫn là bầu không khí sợ hãi, không một người nào dám động đậy. Xe cộ lao nhanh, gió lạnh từ cửa xe lùa vào, đèn đường tụt lại phía sau, hắn vươn tay cảm nhận sự lạnh lẽo của trời đêm, cái cảm giác giết chóc điên cuồng trong đầu đã bình tĩnh trở lại. Đột nhiên, chuông điện thoại reo, là Nhã Hàm gọi tới. Bấm vào đây để xem nội dung. Cách thành phố Tân Trữ chỉ còn khoảng 1 giờ lộ trình, Nhã Hàm lúc này gọi điện thoại tới, Gia Minh giảm tốc độ xe chậm lại. Linh Tĩnh và Sa Sa tới tìm em đấy, bây giờ em đang ở đâu, chạy đi đâu rồi? Ách! Không có nghe rõ à, vậy thì để Linh Tĩnh nói chuyện với em. Ở đầu bên kia điện thoại, Nhã Hàm vô cùng oán giận, ra ngoài thậm chí lại không nói với người trong nhà, em chán sống rồi sao? Hai cô bé kia sắp khóc rồi kìa, còn tưởng em tức giận bỏ nhà đi, mặc kệ em bây giờ ở nơi nào, mau chóng lái xe về đây. Chuyện này, em biết, đại khái còn hơn 1 giờ nữa. Không cần nói với ta, nói với hai người bọn họ đi. Bên kia điện thoại lại vang lên một số thanh âm, đại khí là hai cô bé nói là xem ai nói trước. Sau một lúc thanh âm của Linh Tĩnh vang lên, có vẻ bình thường, alo, Gia Minh. Trong giọng nói của Sa Sa thì mang theo chút chột dạ, Gia Minh. Cậu ở đâu vậy? Ha ha, tớ chỉ ra ngoài hóng gió thôi, không có gì chuyện, bây giờ đang ở ngoài thành, khoảng chừng hơn 1 giờ nữa mới về được. Thấy hắn không tức giận, Sa Sa yên tâm, ha ha, chúng tớ chỉ kỳ quái cậu chạy đi đâu thôi, không có gì chuyện cả, nếu như cậu không có chuyện gì thì không nên trở về gấp, ha ha. Giấu đầu hở đuôi cười cười như vậy, vốn hai cô bé này cũng biết số điện thoại của Gia Minh, muốn hỏi gì thì điện cho hắn là đủ rồi, đâu cần phải chạy tới chỗ Nhã Hàm, chẳng qua họ chỉ muốn để người khác gọi điện thoại thử dò xét xem Gia Minh thế nào. Lúc này Gia Minh đã đổ xe, mua hạt dẻ rang đường trở về. Được, tớ chuẩn bị điểm tâm sáng. À, Linh Tĩnh ở bên kia ôn nhu đáp một tiếng, sau đó cũng hét trầm lên, bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười của Sa Sa, sau đó lại là một trận ầm ĩ, không biết hai cô bé sao lại đánh nhau loạn cả lên. Gia Minh ngừng xe, cười nhìn về phía bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ, bên phía Tân Trữ những bóng đèn đường sáng như một con rắn. Triệu Chấn Hải, may mắn cho ngươi. Lầm bầm nói một câu, hắn bẻ tay lái, phóng về. Lúc về tới biệt thự của Nhã Hàm đã là hơn 10 giờ tối, Nhã Hàm và Sa Sa đang chơi game, Linh Tĩnh thì ở phòng bếp làm món mì thịt ăn khuya. Vừa vào cửa, mùi hương đã xông vào mũi, ngay sau đó, Nhã Hàm đập một cái gối tới, em còn biết trở về à, câu này có chút mập mờ. Nhưng lúc này Linh Tĩnh và Sa Sa cũng không suy nghĩ nhiều, Sa Sa xưa nay bạo lực đang ngồi trước máy chơi game chu miệng nhìn hắn, Nhã Hàm nhân cơ hội này đánh cho nhân vật của Sa Sa kêu trên thảm thiết, Linh Tĩnh ở bên trong bếp dơ dơ con dao, liếc mắt nhìn ngang. Mắt thấy mình là trung tâm để cho mọi người chỉ trích, và mình dơ dơ túi giấy trong tay, khụ, chẳng phải mọi người thích nhất hạt dẻ rang đường sao? Sa Sa cậu mà không đánh Nhã Hàm tỷ sẽ nhân cơ hội đánh bại cậu đấy. Thấy hắn nhắc như vậy, Sa Sa mới kịp phản ứng, trừng mắt một cái, xoay người đánh với Nhã Hàm. Gia Minh buông giấy túi, đi vào phòng bếp chuẩn bị ăn khuya với Linh Tĩnh. Biết sai rồi sao, sợ chưa? Lần sau các cậu còn cãi nhau, nói không chừng tớ bỏ nhà đi thật đấy. Ông lấy Linh Tĩnh từ phía sau, Gia Minh cười nói, đương nhiên Linh Tĩnh lúc này vừa cười vừa giả dụa. Cậu đừng làm loạn, chị Nhã Hàm còn ở ngoài kia đấy, huống chi? Hừ, cũng không phải lỗi của tớ. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân Gia Minh bỏ đi mà hai thiếu nữ tạm thời hòa bình, nhưng chưa thể đạt thành nhận thức chung. Họ chơi đùa ở nhà Nhã Hàm tới khuya với trở về. Linh Tĩnh và Sa Sa không ai nhắc lại chuyện ra ngoài, mọi người ở với nhau không chỉ 1-2 năm, lúc này đã thành người nhà, tuyệt đối không thể thì một chuyện xích mích nhỏ mà biến nó thành mâu thuẫn. Nếu đã tạm thời bỏ qua được vấn đề này, dọc đường họ đùa nhau ầm ĩ cho tới lúc đi ngủ, ba người hoàn toàn coi như chuyện lúc trước không có gì. Tới lúc rạng sáng, Gia Minh mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ điện tử ở trên cổ tay đã sáng lên những tia sáng nhàn nhạt, điều này biểu hiện là có tin tức người khác truyền tới máy vi tính. Lén lúc bò dậy, tới căn phòng nhỏ, Gia Minh thấy đây là tin do Thiên Vũ chính tắc truyền tới, hắn xem một lát thì không khỏi nhíu mày, một lát sau bên kia tiếp tục gửi tin, tôi tính toán thời gian thì cậu cũng thức dậy rồi, xem xong rồi ư người thì chắc là đáng tin, hơn nữa mọi chuyện còn đang thương thảo, người nắm vùng của chúng ta thấy đây là một cơ hội khó có được, liều chết đem tin tức ra ngoài, chuyện bá tước năm ngoái đã làm cho Bùi La Gia tổn thất rất lớn, hơn nữa vận dùng toàn bộ lực. Lượng như vậy đúng là ngu xuẩn, nếu không họ cũng có thể thu được một số chiến quả. Việc này chúng ta đã bàn. Thực tế thì ta cũng mong ngự thủ thương ngu xuẩn tới trình độ này, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm quan sát của ta, việc vận dụng một lượng lớn sát thủ tới Giang Hải bắt bá tước, sau đó lại để họ toàn quân bị diệt ở đây, đúng là không giống phong cách làm việc của người này. Gia Minh trầm mặc một hồi, tháng 6 năm ngoài cũng vì chuyện của bá tước mà có một trận chiến, mà tình hình đúng là có chút quỷ dị, sát thủ không giống với chiến sĩ, lính đánh thuê, họ không phải là người có lực lượng mạnh, phái 4-5 người tới giết Phương Chi Thiên và phái 4-50 người đến ám sát thực ra không khác nhau là mấy, giống như sự kiện tinh mộng. Bùi La Gia chỉ là người dẫn đường, người đồng thủ chân chính là một đám người mê tiền bạc bỏ mạng, chư thần vô niệm tới học viện. Thánh Tâm, cũng đâu cần gì một đám sát thủ đâu, người chịu trách nhiệm là một nhóm lính đánh thuê, vậy mà ở chuyện bá tước, Bùi La Gia đã coi sát thủ là binh sĩ để sử dụng. Đương nhiên cũng có thể coi việc bá tước là có lực lượng mạnh là một nguyên nhân, bởi vậy Bùi La Gia phải phái ra một nhóm lớn người hành động, lấy bày tỏ thành ý. Nhưng từ kết quả đã chứng minh, nhiều sát thủ cũng không đạt được hiệu quả thực sự, sau đó bá tước không tín nhiệm, biến đám sát thủ trở thành pháo hôi, không có lực lượng mạnh thì sao chiếm ưu thế được, trong khi đó Bùi La Gia lại mặc kệ. Lấy sự hiểu biết của Gia Minh với Ngự Thủ Thương, bây giờ thực khó khăn coi Ngự Thủ Thương là một kẻ ngu si, nhưng mà... Nói vậy thì ở phía dưới Ngự Thủ Thương, có kẻ đã luồn bàn tay của mình che mắt tầng lớp cấp bao, ban bố mệnh lệnh giả việc này mà muốn giấu được Ngự Thủ Thương thì khả năng không cao, nếu thực sự như vậy đã chứng minh nội bộ của Bùi La Gia đã xuất hiện một vấn đề rất lớn. Cũng bởi vậy mà trong nửa năm nay, Ngự Thủ Thương mới cho người tiến hành điều tra bên trong, thậm chí là cả tầng lớp cấp cao. Hai phe Bùi La Gia và Viêm Hoàng Giác Tỉnh hiện giờ đã không còn cách nào giảng hòa, dùng chiêu số này gây rạn nứt nội bộ đối phương thực không có ý nghĩa, nếu như có thì cũng chỉ là muốn làm cho xung đột giữa Bùi La Gia và Giảng Tố Ngôn, U Ám Thiên Cầm trở nên gay gắt. Nghĩ đến đây, bên kia máy tính vang lên thanh âm nghi ngờ của Thiên Vũ Chính Tắc, bên này Gia Minh cũng ngơ ngác suy nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu cười rộ lên, nếu như tin tức là thật thì người có thể giở trò trong bóng tối này chỉ có thể là. Ở trên giường suy nghĩ một hồi, tính toán ảnh hưởng của chuyện này thì phía ngoài có tiếng động truyền tới, một lát sau có một thiếu nữ bưng cà phê xuất hiện ở cạnh cửa, nhưng mà lần này lại là Sa Sa mặc chiếc áo ngủ. Đặt cà phê lên trên bàn, Gia Minh vươn tay, kéo Sa Sa vào lòng, sau đó chùm trăng. Làm sao vậy? Không ngủ được à, chỉ tại cậu vậy? Ác ác, thật tốt, Sa Sa cũng đã tới tuổi khó ngủ rồi. À, cậu đừng coi tớ như con gái có được hay không? Ý ôi rút đầu vào ngực của Gia Minh, Sa Sa cười đẩy một cái, tớ làm thế này không được à? Được, đương nhiên được. Gia Minh cười híp mắt gật đầu. Thấy hắn cười không có thành ý, Sa Sa lại đấm hắn một cái, nhìn màn hình vi tính ngây ngô một lát, sau mới nói, này, Gia Minh, có phải là tớ trước giờ toàn không hiểu chuyện đúng không? Đã mang lại phiền phức cho cậu và Linh Tĩnh. Bàn tay đang điều khiển chuột của Gia Minh ngừng một chút, xoa gương mặt thiếu nữ trong lòng, tại sao lại hỏi chuyện này? Hôm nay tớ nói muốn chuyển ra ngoài làm cho cậu và Linh Tĩnh tức giận. Chuyện này ư, tớ nghĩ là... Gia Minh suy nghĩ một chút, nói, chưa tính là phạm trù không vui. Vậy là cái gì? Phiền não đấy, trong sách chẳng nói tới thời kỳ trưởng thành sẽ có phiền não trong cuộc sống. Ai cũng sẽ có, đây không phải lỗi của bất cứ ai. Hắn gõ vi tính, uống một hớp cà phê. Tớ muốn làm một chút chuyện, nhưng lại không biết làm chuyện gì. Sa Sa nhẹ giọng nói, trước đây khi chúng ta mới quen, cậu còn là một thằng nhóc đó, lại còn thích bị người khác bắt nạt. Nhớ là thời gian đó tớ cảm thấy mình như một đại tỷ, bảo vệ cậu và Linh Tĩnh, nhưng mà dần dần các cậu không cần bảo vệ nữa. Mà thực ra ngay từ đầu đã không cần, chỉ có tớ là đứa ngốc thôi. Tớ không nhỏ như vậy chứ. Gia Minh lẩm bẩm một câu, nhưng mà dù sao Sa Sa cũng lớn hơn hắn một tuổi, con gái lại phát dục sớm hơn con trai, ấn tượng của nàng như vậy cũng không có gì là khó hiểu. Bấm vào đây để xem nội dung. Tớ không biết nấu ăn, học lại không giỏi, hậu đậu, không dịu dàng lại không biết bảo vệ ai, mọi chuyện đều là do Linh Tĩnh và cậu chiếu cố tớ. Sa Sa nhỏ giọng lẩm bẩm, Linh Tĩnh cái gì cũng tốt hơn tớ, lại giỏi nhiều thứ, ngay cả kế hoạch trong thời gian tới cũng dự tính được. Cậu ấy nói với tớ chuyện tương lai cậu ấy muốn làm, tớ cũng phải làm một chuyện gì đấy, nhưng tớ nghĩ mãi mà không thấy cái gì thích hợp với mình. Linh Tĩnh vì muốn ở với cậu mà tớ mà bỏ qua nguyện vọng nghệ sĩ đàn dương cầm, học làm bác sĩ hoặc y tá, mẹ cậu ấy cũng làm bác sĩ, đã vun đắp từ nhỏ cho Linh Tĩnh, tính cách cậu ấy lại tốt, bây giờ làm bác sĩ hay y tá đúng là thích hợp. Còn tớ thì sao, tớ không làm nổi bác sĩ, mà đi làm y tá tớ lại sợ tiêm cho người khác. Cái gì cũng không biết làm. Khi cha tớ mất để lại cho tớ Sa Trúc Bang, tớ biết cậu và Linh Tĩnh không thích hát đạo, lúc đầu tớ chỉ muốn Sa Trúc Bang không được buôn lậu thuốc phiện, nhưng sau đó... Tớ nghĩ mình có một cơ sở ở trước mặt rồi, đầu tiên là chỉ cần từ từ quen với nó, sau đó làm cho Sa Trúc Bang đổi đen thành trắng và tớ có thể quản lý. Nhưng mà tớ cũng biết rõ, nếu như không có cậu và Tiểu Mạnh Ca sắp xếp thì tớ không làm nổi. Cấp 3 tớ có thể bốc đồng, thậm chí thi đỗ đại học tớ vẫn có thể bốc đầu, thế nhưng sau đại học thì sao, chẳng nhẽ cả đời của tớ cũng phải bám lấy cậu và Linh Tĩnh ư, một ngày nào đó các cậu sẽ cảm thấy tớ rất phiền phức. Nàng co rút nằm trong lòng của Gia Minh, tớ yêu cậu và Linh Tĩnh, không muốn bị các cậu ghét. Gia Minh nhẹ vỗ vai nàng, cười cười, thực ra nói thì khó nghe một chút, nhưng có một loại người chẳng cần quan tâm tới gì cả, mặc kệ cậu có lợi hại hay không, có biết nấu ăn hay không, có hiền lành dịu dàng hay không, có hiểu ý người khác hay không, họ đều tiếp nhận một cách vô điều kiện. Khi nào cậu có phiền não thì cứ đẩy sang họ, khi nào muốn mạo hiểm thì họ nghĩ biện pháp giúp cậu, cho dù cậu thất bại,

đại khái là giúp Linh Tĩnh thu xếp xong, xa xa hai tay chống nạnh biểu đạt cảm khái, sau đó liền ôm lấy con mèo chiêu tài hôn một cái, lắc lư vài cái, sau đó làm cho nó tự động kêu lên mấy âm thanh. Nếu như khi nào không còn tiền, trong con mèo này vẫn còn một khoản có thể cấp cứu, ha ha. Mình đã nghĩ đương nhiên là hữu dụng. Linh Tĩnh nhún vai, thế nhưng cậu. Đối với chuyện này, Linh Tĩnh vẫn còn oán niệm rất lớn. Ai nha? Linh Tĩnh cậu đừng giáo huấn tớ nữa mà, dù sao hai tháng nữa mọi người đều tới Bắc Kinh, tớ đã sắp xếp tương đối rồi, mọi chuyện đã an bài rõ ràng. Được rồi, Gia Minh cậu đừng có cười tớ có được không, tớ biết hầu như mọi chuyện đều do Tiểu Mạnh ca làm. Nhưng mà trong hai tháng tới cho tớ thỏa mãn một chút đi, chờ khi đến Bắc Kinh, hai người muốn chà đạp tớ thế nào tớ cũng không phản kháng, được không? Sa Sa trợn mắt, huống chi trong thời gian gần đây, Tân Trữ Bang và các tiểu bang phái khác đã biết điều hơn rất nhiều, không biết là bị chúng ta dọa sợ hay là đang chuẩn bị âm thầm đâm lén, tớ và Tiểu Mạnh ca còn đang an bài đấy. Gia Minh nhíu mày, có cần giúp không? Không. Cần. Sa Sa kéo dài thanh âm, lắc đầu, cho dù họ có đùa cũng chẳng làm nên trò trống gì. Sa Sa tràn đầy tự tin, Gia Minh đương nhiên sẽ không nói thêm gì nữa, dù sao Sa Trúc Bang vẫn có Viêm Hoàng Giác Tỉnh trông coi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, Linh Tĩnh mang theo một cái rương nhỏ trở lại võ quán, khi về được tới nhà, trên người Linh Tĩnh và Gia Minh đều có bụi đất, chuyện tới Viên vợ chồng Bác Diệp vẫn không chùi buông tha, lải nhải một trận, nhưng mà bọn họ cũng chỉ nói vậy chứ không ép. Một số bà con họ hàng tới chơi, sau khi biết tin tức Linh Tĩnh không muốn xuất ngoại, họ họp nhau lại giống y như là tam đường hội thẩm, phải biết rằng đây là học viện hàng đầu thế giới, tuy rằng học viện âm nhạc trung ương cũng rất tốt, nhưng nó vẫn khác nhau như Thanh Hoa và Harvard, quan niệm của người dân Giang Hải vẫn còn bảo thủ. Chỉ cần trong nhà có điều kiện là chắc chắn sẽ cho con gái xuất ngoại. Quan niệm đương nhiên không có lỗi, hiện giờ Linh Tĩnh và Gia Minh chưa tính là yêu đương, bị họ dùng tập quán oanh tạc tới là khổ, đành phải giả điếc một hồi. Tới lúc ăn trưa, Linh Tĩnh đã sắp khóc, đuổi Gia Minh quyền đấm cước đá một trận, tớ biết Viên tốt, nếu như không có cậu và Sa Sa tớ đã xuất ngoại rồi, cậu còn cười, những người đó ở ngoài khuyên tớ sao cậu dám trốn trong phòng bếp, cậu còn cười, cười này. Đừng đánh, tớ cũng khó xử, bọn họ ở ngoài oanh tạc cậu. Tớ thì bị bố mẹ cậu nói rằng phải vào khuyên cậu, nói là thời gian không còn nhiều, phải đi nước ngoài, nói tớ là bạn thân của cậu, nói một câu biết đâu cậu lại nghe, hai đứa còn trẻ, quan hệ tuy tốt nhưng ra nước ngoài vẫn có thể duy trì, cuối cùng nói là thời gian tới mới quan trọng, có khi quyết định tương lai cả một đời người. Cậu thấy đấy, hình như họ nghĩ tớ và Sa Sa đang làm hỏng cuộc đời của cậu. Chẳng phải vì cậu và Sa Sa thường xuyên kéo tớ đi tham gia cái loại tụ hội gì đó hay sao? Chú thôi ở cuộc xuất nhập cảnh mới quá đáng, hôm qua khi cha tớ nói chuyện này, chú ấy lại nhiệt tình thái quá, dùng quan hệ lo xong cả thủ tục xuất ngoại cho tớ, chỉ đợi tớ đồng ý là xong. Hình như chú ấy là trường phòng hành chính thì phải. Linh Tĩnh oán hận đấm hắn một cái, sau một lát thì ngẩng đầu lên, vậy cậu cảm thấy thế nào, tớ xuất ngoại hay là tới Bắc Kinh thì tốt hơn? Họ đều là họ hàng thân thích, thấy cậu thi đỗ học viện hàng đầu thế giới, đương nhiên là phải nhiệt tình giúp đỡ rồi, tớ đoán là lúc này đã có người bắt đầu nói khoác về cậu rồi đó. Tớ ư, đương nhiên tớ muốn cậu tới Bắc Kinh rồi, nhưng mà nếu muốn tốt cho tương lai, tớ nghĩ cậu nên đi Viên. Tớ với cậu, Cố Gia Minh. Linh Tĩnh thét một tiếng, đuổi theo Gia Minh đánh đấm tưng bừng, bây giờ đã là trung tuần tháng 7, thời tiết oi bức, đuổi đánh một trận như vậy làm cho Linh Tĩnh thở hổn hển, tức giận trợn mắt nhìn Gia Minh, cậu. Cậu lại nói câu đó với tớ. Tức chết tớ mà. Một lát sau nàng lại nói, chuyện đều do cậu gây ra đấy, nhưng mà. Cậu cũng biết đấy, trong nhà tớ còn nhiều họ hàng, bố mẹ tớ sẽ không buông tha đâu. Tuy rằng trong lòng buồn bực Gia Minh trước kia kéo nàng đi phỏng vấn, nhưng Linh Tĩnh đương nhiên biết Gia Minh lúc này cũng có áp lực. Dù sao ở chung với nhau đã nhiều năm rồi, Gia Minh biểu hiện thì ít quan tâm tới người khác, trưởng bối có khi chẳng thèm để ý, người của hoàng gia hắn không có cảm tình, nhưng vẫn duy trì quan hệ tương đối. Trong khi đó hắn rất tôn kính cha mẹ nàng, thậm chí coi cha mẹ nàng như cha mẹ ruột. Đối với tình cảm như vậy, đương nhiên là Linh Tĩnh rất thích, nhưng quan trọng nhất là hiện giờ nếu cha mẹ nàng tích cực khuyên nhủ, biết đâu lại ảnh hưởng tới Gia Minh thì sao? Linh Tĩnh là một cô gái ưu tú nên chuyện xuất ngoại nàng không quan tâm lắm, huống chi trường học ở trong nước cũng là một trường tốt nhất, điều này đảm bảo cho nàng một tương lai tốt. Nhưng hiện tại họ hàng không muốn nàng như vậy, nàng có quen biết nhiều người, chỉ vì xuất ngoại mà tình yêu tan vỡ. Hiện giờ nàng đang hối hận, nếu như ngày đó nàng không tức giận vì thái độ của Gia Minh, thì chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Trong lòng oán giận Gia Minh, oán giận mình, đồng thời oán giận luôn cả việc cha mẹ mình cố chấp, đôi lúc khi thấy bọn họ nói nhiều, nàng tức giận tới mức muốn thốt lên, cha mẹ... Không phải Gia Minh và Sa Sa yêu nhau, mà là con với Gia Minh đang yêu nhau, nhưng nàng vẫn cố kiềm chế không làm như vậy. Dù sao thì nghỉ hè đâu nhất thiết phải ở nhà, cùng với Gia Minh trốn ở trong học viện Thánh Tâm cũng được. Hiện giờ khi biết tin nàng tốt nghiệp, có không ít họ hàng tới hỏi thăm, gọi điện thoại liên tục, mà trọng tâm câu chuyện của họ cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện xuất ngoại. Alo, Linh tỉnh nhà, cô là cô cả đây, nghe nói cháu không muốn tới Viên mà lại chọn Bắc Kinh. Tuy rằng Bắc Kinh không tệ, nhưng đi Viên. Ngày nào cũng bị điện thoại oanh tạc như vậy khiến cho nàng phát điên, khi trở về nhà chỉ cần đi đường thôi người ta cũng kêu, Linh tỉnh, nghe nói học viện âm nhạc ở Viên có giấy báo trúng tuyển cho cháu sao cháu lại không đi. Chắc là do khí hậu từng vùng khác nhau, Sasha đang điên cuồng trong việc ban phái, 2-3 ngày chẳng thấy mặt, thỉnh thoảng gọi điện tán chuyện với Linh tỉnh, nội dung câu chuyện thì đủ loại, nào là tự mình điều khiển Sa Trúc Bang, nào là những người tới cầu xin tha thứ, nào là kế hoạch của Sa Trúc Bang, hoặc là những chiêu bài khác của Tân Trữ Bang. Mấy hôm trước Sasha khám phá ra một cái âm mưu, cho nên hiện giờ vô cùng hưng phấn, tự coi mình là nhân vật trung tâm trong những trận tinh phong huyết vũ. Nghỉ hè không có việc làm, Linh tỉnh đôi khi đến Sa Trúc Bang, đôi khi trở về chịu oanh tạc, đôi khi tới lớp luyện dương cầm, Gia Minh thường là ông đầu bỏ chạy, nhưng hắn chỉ chạy khi có Linh tỉnh và Sasha thôi, trên thực tế thì hắn có rất nhiều việc. Đông Phương Nguyễn có mấy lần gọi điện thoại tới, nói là cuối tháng đoàn du lịch sẽ xuất phát tới Quế Lâm, không khí ngày hè oi bức, mọi người cũng nhau lên xe khách có điều hòa tới Quế Lâm chui động. Gần đây Linh tỉnh luôn bị gia đình làm phiền, cho nên cũng có chút động tâm, đương nhiên việc đầu tiên phải thuyết phục Gia Minh và Sasha cùng đi đã, Sasha thì bận chuyện ban phái nên thôi, Gia Minh thì chưa chịu quyết định nên nàng không dám nói gì. Trưa ngày 28 tháng 7, Linh tỉnh và Gia Minh buồn chán ở nhà xem TV, bởi vì khí trời oi bức, cho nên hai người không được thoải mái cho lắm. Linh tỉnh nằm trên ghế sa, mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, đôi chân trần gác lên đùi Gia Minh. Nàng nhận ra hiện giờ Gia Minh đang có tâm sự, mặt mày thường đơ đơ, nàng đoán là người thân của mình tác động tới Gia Minh nhằm khuyên nàng xuất ngoại. Gia Minh, đến Quế Lâm chơi có được hay không? Vấn đề này đã hỏi nhiều lần, Gia Minh nhìn TV, lắc đầu, không đi. Động tác này không lớn, nhưng cơn đau đầu như sóng biển kéo tới làm cho hắn vô cùng thống khổ. Ác! Thất vọng gật đầu, Linh tỉnh tức giận mân mê miệng, quay đầu nhìn bộ phim tình cảm trên TV, lại nhìn thấy Gia Minh nhìn không chớp mắt, nhất thời càng thêm khó chịu lên, thực là khó coi, lúc nào cũng thế này, nữ chính khóc lên khóc xuống, rồi lại khóc xuống khóc lên. Gia Minh miễn cưỡng cười cười, chia tay đều như vậy cả, nếu đổi lại là chúng ta có như vậy không? Đó là biểu diễn như vậy thôi, hừ. Nàng trợn mắt nhìn Gia Minh, cậu đó, nếu như chia tay, tớ cao hứng còn không kịp, đâu có khóc như thế này. Vậy chúng ta chia tay đi. Thanh âm thấp thỏm vang lên làm cho thân hình Linh tỉnh cứng đờ, nàng nhìn chằm chằm vào Gia Minh khoảng mấy giây, sau đó chuyển hướng nhìn TV, dùng điều khiển đổi một kênh khác, đôi chân gác trên đùi Gia Minh co lại. Tớ không muốn cậu đùa kiểu này. Muốn cậu đùa như vậy. Nương theo thanh âm quảng cáo của TV, ngữ điệu của Linh tỉnh có chút cứng ngắc, trên khuôn mặt thanh tú đã hiện sự tức giận. Qua hồi lâu, Gia Minh thở phào một cái. Tớ nói thật. Tớ nói, tớ không muốn đùa kiểu này. Linh tỉnh trợn trừng, lên giọng, ấn loạn cái điều khiển TV, thanh âm của TV cứ xè xè, sau một lát thì giảm nhỏ, Linh tỉnh ném cái điều khiển đi, nhìn chăm chăm vào màn hình. Gia Minh cúi người xuống, hai tay ôm đầu, vẫn là thanh âm đấy, chia tay đi. Cha mẹ tớ đã nói gì với cậu? Hay là đám họ hàng? Tớ đã nói là tớ không muốn đùa kiểu này, đừng có giống như phim truyền hình được không? Đột nhiên thấy Gia Minh nói ra câu này, Linh tỉnh xoay người rót cho mình một chén trà, thanh âm run rẩy, tớ không muốn xuất ngoại, không muốn xuất ngoại, từ không muốn làm nhạc gia nổi tiếng, tớ có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, tớ biết, cậu cũng hiểu điều này, sao cậu lại nói những câu này, tớ? Tớ sẽ tức giận. Không phải chuyện đàn dương cầm. Vậy là bởi vì cái gì? Ừng ực uống hết một chén nước, Linh tỉnh xoay người lại, hỏi, không vì chuyện này thì còn nguyên nhân gì nữa? Gia Minh xoa trán, trầm mặt nhìn về phía mặt đất, Linh tỉnh thì chăm chú nhìn hắn. Cậu nói đi. Rất nhiều chuyện. Rất nhiều chuyện. Vì nhà tớ luôn làm phiền cậu. Vì tớ muốn cậu đi Quế Lâm du lịch. Tớ. Linh tỉnh mù quáng suy nghĩ nửa ngày, tớ. Bởi vì tớ tức giận chuyện xa xa. Tớ quá lắm mồm. Ta không thích xã hội đen. Giống như Sa Sa nói không thích tớ. Cậu chán tớ. Không phải điều này. Vậy cậu nói đi, vì cái gì? Nhìn chằm chằm vào Gia Minh, Linh tỉnh lặng im đợi câu trả lời, tiếng TV vẫn vang lên, thân hình hai người không nhúc nhích chút nào, chỉ còn lại nhịp hô hấp, trong phòng đều có thể nghe rõ. Thực tế thì Gia Minh đã chuẩn bị vài lý do, thậm chí ngay cả lúc nói chuyện như thế nào cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng mà tới lúc này những gì muốn nói không nói ra được, hắn chỉ há miệng, không biết nên nói cái gì. Linh tỉnh đợi một lúc lâu mới mở miệng, là cha mẹ tớ đã nói gì với cậu? Đúng không? Không phải, cậu biết là bọn họ không làm chuyện như vậy. Cậu thích người con gái khác. Linh tỉnh hít sâu một hơi, dừng một chút, huân. Không phải. Là. Đông Phương Nguyễn.

Cho dù như thế nào thì mình cũng là người chủ động nói chuyện, chủ động mỉm cười, chủ động hòa giải, nhưng bây giờ đã khác rồi. Nàng cứ im lặng như vậy, chờ đợi, cho tới khi ánh nắng mặt trời mất đi, tivi đã chiếu một bộ phim hoạt hình, không ai nói gì. Đột nhiên điện thoại vang lên, Linh tỉnh vô ý thức cầm máy nghe, người bên kia nói, alo. Đầu bên kia điện thoại vang lên những thanh âm phấn khích và kích động, alo, ai nghe điện thoại vậy? Tớ Đông Phương Nguyễn. Tớ là Diệp Linh Tỉnh. Linh Tỉnh nhà, cậu thuyết phục được Gia Minh chưa? Sáng sớm ngày mai đã đi rồi đó, thời tiết nóng như vậy, ngồi xe có điều hòa tới Quế Lâm Sơn Thủy Hữu Tình, đi vào những hang động đông ấm hè mát chơi, còn có thể đến Ly Giang bơi lội, chuyện tốt như vậy sao lại không đi? Gia Minh nói hắn không đi. À, bỏ đi, tớ đã sớm biết là hắn sẽ không đi, vậy còn Sa Sa thì sao? Cùng nhau đi đi, mọi người tham gia chơi đùa với nhau một trận, tới Bắc Kinh rồi không biết còn cơ hội như vậy nữa không? Sa Sa cũng không đi. Linh Tĩnh như U Linh trả lời, qua một lát, nàng nói, tớ có thể đi không? Đương. Nhiên. Rồi. Hoan nghênh, sáng sớm ngày mai 6 giờ tới trước cửa trường học tập trung, sau đó đi ăn sáng rồi xuất phát, tớ và Hứa Nghị Đình tới đón cậu nhé. Không cần, tự tớ tới, cảm ơn. Thật tốt quá, nhớ là mang áo bơi và áo phao nhé. À, mua được áo phao là tốt nhất. Đông Phương Uyển líu ríu thông báo trong điện thoại một hồi, lúc cúp điện thoại, Linh Tĩnh ôm đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đứng lên, trong mắt đầy lệ, nhưng không hề chớp. Đi ra cửa đi giày, Linh Tĩnh kéo cửa đi ra ngoài, tớ trở về nhà ngủ. Nhẹ nhàng đóng cửa, sau một lát, truyền tới thanh âm chào hỏi ông chủ cửa hàng game của nàng. Khoảng chừng 10 phút sau, Gia Minh hít sâu một hơi, đứng dậy tắt tivi, sờ sờ băng gạc trên cánh tay, hắn cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Alo. Huân à, chiều tối mai tôi sẽ bay tới Tokyo. Khi màn đêm buông xuống, trong một gian biệt thự ở ngoại ô thành phố Tân Trữ. Nơi này mặc dù rộng, nhưng cũng chưa tính là một ngôi nhà, lúc này ánh đèn bên trong đang sáng, bầu không khí trong biệt thự hơi có chút vắng vẻ. Hơn 10 chiếc xe có rèm che đang đổ ở lề đường bên ngoài khu biệt thự, một số người mặc trang phục khác nhau đang ở trong phòng khách, đợi chủ nhân tiếp kiến. Này, lão Hoàng, có lợi hại như ngươi nói vậy không? Người đang nói là một trung niên hơi mập mạp, gần mắt một có nốt ruồi, nếu như thời gian có thể trở lại, chúng ta có thể nhận ra hắn là một trong những lão đại ở một trong những hội nghị hát bang, đây là lão đại của một bang phái trung bình ở thành phố Giang Hải. Biệt hiệu của hắn là Sơn Vương thôi, hiện giờ hắn không theo Sa Trúc bang, nên tới Tân Trữ bang, chủ nhân của biệt thự này chính là lão đại của Tân Trữ bang. Triệu Chấn Hải. Thấy hắn hỏi một câu như vậy, lão Hoàng giảm thấp thanh âm xuống nói, không lợi hại. Đến nơi này, ta cũng không ngại nói với ngươi. Tập đoàn Triêu Hải, nghe đã nghe nói tới chưa? Nói đùa à? Là người buôn bán ai chẳng biết tập đoàn Triêu Hải, sao vậy, người bên trong kia có quan hệ với Triêu Hải, đâu chỉ là quan hệ, hắn là nhị công tử của chủ tịch tập đoàn Triêu Hải. Ứng Hải Sinh, tên là Ứng Tử Phong, ngươi nghĩ một chút xem loại nhân vật này mà ra tay, thì một cái Sa Trúc bang nho nhỏ có thể làm được gì? Lão đại họ thôi sửng sốt một lát, qua, thật không? Tân Trữ bang lại quan hệ với nhị công tử của tập đoàn Triêu Hải sao? Quan hệ thì có một chút, nhưng mà quan trọng nhất là nha đầu Sa Trúc bang kia đắc tội nhị công tử. Cũng nhờ Triệu lão đại có thủ đoạn, chẳng phải Sa Trúc bang gần đây đang chỉnh đốn hay sao, có thể họ bắt đầu hoàn lương, Triệu lão đại mua được quan hệ, gần đây có dẫn họ tới một quán bar nằm dưới địa bàn của Sa Trúc bang, một người bạn của nhị công tử coi trọng một vị tiểu thư trong đó, nguyện ý dùng tiền. Loại chuyện như vậy dù sao ngươi cũng thừa biết. Họ thôi gật đầu, hắn là người trải qua sóng gió, vừa nghe chuyện này thì đã hiểu, cô gái kia không chịu. Họ nói là cô gái này đang học đại học đi làm thêm ngoài giờ, thế nhưng nhị công tử có thân phận gì, trước kia đã từng gặp bao nhiêu chuyện kiểu này. Chỉ cần họ dùng tiền là xong ngay, sự tình đương nhiên rất dễ giải quyết, bạn của nhị công tử uống rượu say, nào ngờ nha đầu kia lại ở gần đó, chẳng hỏi han gì gọi người tới đánh cho bạn của nhị công tử một trận. Họ thôi phá lên cười, vậy là kết thù. Không chỉ như vậy. Lão Hoàng thì cười rộ lên, khi nhị công tử xuất hiện, nào ngờ nhị công tử và tiểu nha đầu kia lại biết nhau, lúc đó nhị công tử không nói gì, nhưng mà ông chủ mà Triệu lão đại mua được tương đối sợ hãi. Sau khi ra ngoài, nhị công tử chỉ hỏi là Sa Trúc bang gần đây bá đạo thế nào. Sau đó cười nhạt, sau nữa là có chuyện này. Dù sao thì khi nhị công tử xuất thủ, muốn hạ đại tiểu nha đầu kia vô cùng đơn giản, sở dĩ gọi các ngươi là cho dù Sa Trúc bang có xảy ra vấn đề, Giang Hải lại không thể xảy ra vấn đề, mọi người có thể chia nhau địa bàn của Sa Trúc bang. Nhưng mà chuyện này phải từ từ, nếu khiến cho xã hội rung chuyển, sẽ chẳng ai nhận được gì cả, cho nên nhị công tử đã đứng ra làm chứng, mọi người có thể hòa giải giữ hòa khí là tốt nhất, còn về phần Sa Trúc bang. Hắn phất tay một cái, âm hiểm cười. Ha ha. Vậy ta sẽ chờ xem. Bấm vào đây để xem nội dung. Ngày 29 tháng 7 năm 2002, Tokyo, Nhật Bản, Nguyệt Trì Gia. Văn Thái Lan tâm tình gần đây không được tốt cho lắm. Huân ở Trung Quốc hoàn thành 3 năm học tập, vừa mới trở về Nhật Bản. Đối với Văn Thái Lan mà nói, Huân trở về là một chuyện tốt, nhưng mà không hiểu vì sao hắn luôn có cảm giác lo lắng, lý do rất phức tạp. Hắn có cảm tình thanh mai trúc mã với Huân, có cạnh tranh, có hiếu thắng, cũng có thương cảm, yêu say đắm cho dù như thế nào. Hôn ước giữa Huân và Thiên Vũ Chính Tắc chỉ là hình thức, tính cách của Huân lãnh đạm, Thiên Vũ Chính Tắc cũng đã có bạn gái, tình cảm của họ đang rất tốt, hắn còn ý nghĩ theo đuổi đương nhiên là không sao. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng mà trong lòng Văn Thái Lan luôn có ý nghĩ thương yêu. 3 năm trước đây, khi Huân và Thiên Vũ Chính Tắc đính hôn, sau đó đến Giang Hải, lý do là để học tập võ thuật của một vị đại sư không rõ tên ở Trung Quốc, nhưng không ai coi lý do này của nàng là thật. Khi đó, khi gia chủ tổ chức luận võ, chỉ một mình Huân đã địch tất cả, một chiêu trì anh thiên huyễn đánh bại tất cả, khiến cho toàn bộ Nguyệt Trì gia khiếp sợ, coi đây là một đại sự. Văn Thái Lan là bạn từ nhỏ của nàng, đồng thời cũng là đầu lĩnh của đám trẻ, đương nhiên hắn không chịu thua, lúc đó bị một chiêu đánh bại, hắn còn tưởng rằng mình quá mức khinh địch, nếu không sẽ không bại nhanh như vậy. Xuất phát từ lần chịu nhục đó, hắn khổ luyện trong 2 năm, trong lòng chất chứa ý nghĩ phục thù, nhưng mà cơ hội của hắn không hề có. Trong 2 năm tiếp theo, ai cũng muốn Huân xuất hiện để xuất thủ, họ muốn nghiệm chứng xem thực lực của nàng có mạnh như vậy không. Văn Thái Lan cũng có ý nghĩ như thế này, ngay cả trưởng lão đoàn và gia chủ cũng ôm ý nghĩ như vậy. Nhưng mà dường như Huân luôn kiếm cớ né tránh, 3 kỳ nghỉ đông Huân đều kiếm lý do ở lại Trung Quốc không về, cho dù có trở về, Huân cũng tuyệt không tham gia vào chuyện này, thậm chí là thẳng thắn từ chối. Hiện giờ đã là xã hội hiện đại, không ai coi thiếu nữ đã đính hôn là con người khác, nhưng hôn ước giữa Huân và Thiên Vũ Chính Tắc chính là một cuộc trao đổi của Cao Thiên Nguyên, cho nên không ai dám làm quá. Vì vậy, trong 2 năm tiếp theo, Huân ở Trung Quốc học tập, sau khi tốt nghiệp cấp 3, nàng trở về, việc này còn ẩn chứa ý nghĩa, nàng chính thức rời khỏi Trung Quốc, chuyện này đương nhiên không giống với chuyện nàng nghỉ đông. Lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng hình như Văn Thái Lan bây giờ lại không hiểu vị em gái của mình, từ khi mẹ nàng qua đời, tâm trạng Huân luôn tự bế và lạnh lùng, đối với người khác, đối với mình, đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ lãnh đạm, thỉnh thoảng mới giống như trẻ con. Điều này làm cho hắn vô cùng thương tiếc, nhưng mà cũng vì vậy hắn mới nỗ lực luyện tập để tới khi nào đó có tác dụng giúp nàng. Làm con gái của gia chủ, nhưng từ nhỏ Huân chưa được hưởng một ưu đãi gì, tư chất của nàng không được tốt lắm, lại thêm chuyện tâm linh phong bế khi mẹ qua đời. Công việc của nàng là luyện công mỗi ngày luyện công, chẳng những việc này không giúp nàng tiến bộ mà còn làm cho nàng thương tích đầy mình, rất nhiều thời gian nàng còn bị sư phụ nhẫn thuật trừng phạt. Là người mạnh nhất, đôi lúc Văn Thái Lan cũng muốn trợ giúp Huân một chút, thế nhưng phương pháp luyện tợ của Huân quá khắc khổ, khiến cho Văn Thái Lan không biết đưa ra kiến nghị gì tốt, cũng do Huân không có thiên phú gì, cho nên hắn không biết làm gì. Cái mà hắn có thể làm là liên tục thắng lợi trong những trận tỷ thí, để Huân mơ ước, để Huân ước ao nhìn mình, đó cũng chính là một sự thỏa mãn rồi. Cách nghĩ như vậy có đúng hay không thì không biết, nhưng từ khi Huân đánh bại hắn trong 2 năm trước, mộng ảo của hắn đã tan vỡ, hắn không dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn phải luyện tập khắc khổ để lấy lại danh dự, nhưng mà khi Huân trở về, hắn đã cảm thấy, cái cảm giác tự bế lạnh lùng của nàng đã có chút thay đổi. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn duy trì thái độ xa cách với mọi người, sáng sớm nào cũng tập luyện, sau đó cùng mọi người ăn cơm. Nhưng mà nàng không còn rèn luyện khắc khổ tới mức bị thương nữa, đồng thời không còn là một thiếu nữ tự kỷ nữa. Sau khi về nhà, trong thời gian rỗi, nàng đã thay đổi một chút căn phòng nhỏ của mình, đây là điều khiến mọi người giật mình nhất. Là con gái gia chủ, Huân đương nhiên không giống người khác, nàng có một căn phòng riêng của mình, trước kia nàng ở cùng với mẹ mình ở nơi này, sau khi mẹ nàng mất, chỉ còn lại duy nhất một mình nàng. Nguyệt Trì chính không tuy không tới nơi này, nên không có người quét dọn, khoảng sân không tính là lớn, nhưng do hai mẹ con nàng trước đây chăm chỉ thu dọn nên trông nó tao nhã. Lịch sự. Sau khi mẹ nàng chết đi, Huân không còn thu dọn nó nữa, căn phòng này chỉ có 2 gian, phòng khách với phòng ngủ, bài biện vô cùng đơn giản, 2 cây ở trong sân đã chết khô, cá trong ao nhỏ đã chết sạch, ở góc sân còn có một số rác, từ khi nàng tới Trung Quốc không có ai xử lý, trong phòng thì hầu như đã bị bụi bao phủ. Sau khi trở về, nàng đã ngay lập tức bắt tay vào thu dọn căn phòng của mình, do không biết mình để chìa khóa ở đâu tìm lại không thấy, sáng hôm sau nàng đập trúng cửa phòng, sau đó lại tiếp tục gõ gõ sửa chữa. Là hôn thê của Thiên Vũ Chính Tắc, Huân đương nhiên có những đặc quyền, nhưng khi mọi người tới hỏi nàng là có cần giúp không, nàng chỉ lắc đầu, hiển nhiên là nàng không muốn người khác nhung tay vào chuyện của mình. Tiếp theo mọi người thấy một thiếu nữ hí hoáy chuyển các dụng cụ từ trong phòng ra ngoài viện, thậm chí ngay cả cái bàn của mẫu thun nàng cũng chuyển đi. Văn Thái Lan đã tự mình nhìn thấy, một thiếu nữ mặc áo trắng, quần xanh kéo một cái tủ lớn từ trong phòng ra ngoài, trong tủ trống trơn, không tính là nặng, sau khi cất chúng đi, Văn Thái Lan đột nhiên nhìn thấy, trên khuôn mặt mỹ lệ của thiếu nữ kia dường như có một sự ước mơ, hy vọng khó có thể nói hết. Hy vọng này dường như giống với ước mơ lúc còn nhỏ, chỉ là khi đó ánh mắt nàng lúc nào cũng lạnh lùng, bây giờ đã không còn như vậy nữa, hắn ngỡ ngàng như mất của. Có lẽ là nàng đã trưởng thành, bắt đầu có nhận thức với cuộc sống của mình. Hắn thầm nghĩ như vậy.